Câu chuyện xưa nay kết thúc thật rồi, những giấc mơ thả trôi giữa đời. Và bây giờ đây ta cất bước ra đi, trách than gì nữa trước khi biệt ly. Hay là do ta đã quá vội vàng, cho nên duyên tình ta lỡ làng. Và nếu ngày xưa em không đến bên anh, có khi nào đời sẽ êm đềm. Đường ta đi giờ đây sẽ lối, hai ngả đường chia đôi, biết khi nào có ngày gặp lại. Để lại đây một niềm khúc cuối, cho lòng thêm nhức nhối, sẽ nhớ về ngày tháng ta còn chuyện xưa nay kết thúc thật rồi, những giấc mơ thả trôi giữa đời. Và bây giờ đây ta cất bước ra đi, trách than gì nữa trước khi biệt ly. Hay là do ta đã quá vội vàng, cho nên duyên tình ta lỡ làng. Và nếu ngày xưa em không đến bên anh, có khi nào đời sẽ êm đềm. Đường ta đi giờ đây sẽ lối, hai ngả đường chia đôi, biết khi nào có ngày gặp lại. Để lại đây một niềm khúc cuối, cho lòng thêm nhức nhối, sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đâu. Xin em mang theo những nỗi đau kia, không còn ra buồn. Yêu thương xưa kia đã quá xa xôi, mà lời yêu còn vẫn vương bờ môi. Đường ta đi giờ đây dễ lối, hai ngả đường chia đôi, biết khi nào có ngày gặp lại. Để lại đây một niềm khúc cuối, cho lòng thêm nhức nhối, sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đâu. Sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đâu.